Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, thế gian đều là địch cũng không sợ. 4. Người chẳng lẽ liền không sợ liên lụy trong đó sao? Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói. Độc Cô Thần nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, tay trái vuốt nhẹ nhẹ Thiên Diệu Kiếm, nói, không nên quên, người ta là huynh đệ, sao là liên lụy mà nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, nếu như lần này, chúng ta có thể sống trở về, như vậy nhất định nghiêm túc vượt qua mỗi một ngày. Độc Cô Thần cười cười, nói, vận khí của ngươi một mực cực kỳ tốt, nhất định có thể sống trở về. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần, nói, ngươi cũng không kém. Trong lời nói thiên khung bên trong, tiếng xé gió không ngừng truyền ra, hàn quang lóe sáng. Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần bèn nhìn nhau cười, hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Kiếm minh âm thanh kinh phá thiên địa, giết chóc nhất thời. Bên ngoài 500 dặm, thân thể cao lớn Quế Viên Chính đang bận bịu vùi đầu đi đường, khoác trên người bụi đất, dưới chân giày vải cũng là rách dưới, lại là không có ảnh hưởng chút nào. Lúc này chính là mùa đông, hàn phong vô cùng lạnh buốt, Quế Viên trên người y nguyên rất là đơn bạc, lại là phun trào lấy nhiệt khí. Bỗng nhiên trong lúc đó, Quế Viên ngừng lại bước chân, ngẩng đầu ngước nhìn thương khung, thần sắc biến đến vô cùng trang nghiêm, mang theo một vẻ tức giận. Mấy hơi ở giữa, Quế Yên thân thể lại cử động, thân hình cao lớn phóng lên tận trời, trong chốc lát chính là hóa thành màu đen điểm. Cự thạch thành bên trong, một cỗ xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, hoán xa ánh mắt không ngừng hướng phía xe ngựa bên ngoài tìm kiếm. Hiếu Kỳ đánh giá cự thạch thành hết thảy, gió lạnh không ngừng thuận cửa sổ rót vào toa xe bên trong. Hoán xa không khỏi gấp một chút áo khoác, lại là vẫn không có che khuất cửa sổ ý tứ. Ngồi tại đối diện Trung Thúc khẽ cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái Hoán Xa đầu, lên tiếng nói, đừng khuê nữ của người ta đều là đại môn không ra nhị môn không bước, ngươi thế nhưng là ngược lại tốt. Cái này cùng nhau đi tới, hận không thể đem đầu của mình duỗi ra phía ngoài nói cho những người khác, mình là nữ hài, có thể không thể có chút tiền đồ. Hoán Xa cười cười, nhìn xem Trung Thúc, nói ra, cái này Tuyết Mai trong sơn trang đều đợi chán ngấy, thật vất vả ra, nhìn cho kỹ cái này phong cảnh bên ngoài, ngươi vẫn là như thế lý do thoái thác, thật là để người quá thương tâm. Trung Thúc không khỏi cười một tiếng, nói, làm sao tích, còn phàn nàn đi lên. Hoán Xa lắc đầu, tới gần mấy phút thúc, lên tiếng nói, Trung Thúc, lần này ra, phụ thân có hay không cho ngươi căn dặn cái gì? Trung Thúc nhìn xem Hoán Xa, gật gật đầu, nói, lúc đến, Kiếm Vương cố ý bàn giao, để ngươi gặp Lý Kỳ Phong một mặt chính là mau trở về Tuyết Mai Sơn Trang. Hoán Xa không khỏi trao mày, thấp giọng nói, phụ thân tại sao có thể như vậy chứ? Trung Thúc tiếp tục nói ra, cây to đón gió, Lý Kỳ Phong có được hai thanh danh kiếm sự tình, người trong thiên hạ đều là biết được, ai cũng muốn từ trong tay đoạt kiếm, nếu như chúng ta một khi liên lụy đi vào, chỉ sợ cũng là rất khó đi thoát thân. Hoán Xa trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, nói, đây chính là Lý Kỳ Phong kiếm, vì sao lại có nhiều người như vậy động tâm đâu? Trung Thúc trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp, nói, đây cũng là giang hồ, đây cũng là lòng người, chưa từng có cái gì nhân nghĩa đạo đức có thể, chỉ có thực lực cường đại đến nói chuyện, kẻ yếu là không xứng có được danh kiếm. Hoán Xa nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng tựa hồ bịt kín một tầng sương mù mai, cũng là đã mất đi thưởng thức cự thạch thành hứng thú. Trong xe ngựa lâm vào trong yên lặng, hồi lâu sau, Hoán Xa mở miệng phá vỡ trầm mặc, nói, Trung Thúc, nếu như bây giờ Lý Kỳ Phong hãm sâu hiểm cảnh, chúng ta gặp nên làm cái gì? Trung Thúc trầm tư một chút, phun ra hai chữ, nói, rời xa, Hoán Sa thần sắc không khỏi kinh biến, nhìn chăm chú lên Trung Thúc, nói, thế nhưng là ta muốn giúp hắn. Trung Thúc chậm rãi lắc đầu, nói, ngươi bây giờ còn quá yếu, cho dù là kiếm vương, cũng là không dám xem thường có thể bảo hộ Lý Kỳ Phong. Không còn cái khác, ở trong đó liên lụy môn đạo thật sự là nhiều lắm. Căn bản không phải ngươi ta có thể nhúng tay. Hoán Sa lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc, hai tay không khỏi sờ về phía Ngọc Quỳnh. Mạc Vấn Thiên cùng Lý Kỳ Phong rời đi, khiến cho trong tiểu viện an tĩnh rất nhiều. Bụng đói kêu vang, Mộc Tử Lý cau mày ăn nghiêm sơn hao tổn tâm cơ làm ra đồ ăn. Hương vị thật là kém Lý Kỳ Phong quá nhiều. Lăng Không Hàn cùng Trần Dũng ngược lại là không quan trọng. Chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, cái khác đều là không quan trọng, cũng là ăn say sưa ngon lành. Ai, còn thật sự có ta hoài niệm Lý Kỳ Phong tên kia làm đồ ăn. Mộc Tử Lý miễn cưỡng ăn no rồi bụng nhẹ, giọng nói, Nghiêm Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay lấy ra một phong thư, nói, đây là Mạc gia trước khi đi giao cho ta tin, tận lực bàn giao muốn tại hôm nay sau bữa cơm trưa mới có thể mở ra. Mộc Tử Lý trong thần sắc lập, tức tới hào hứng, nói, tranh thủ thời gian nhìn một chút, bọn hắn đến cùng đi chỗ nào rồi. Nghiêm Sơn gật gật đầu, nhanh chóng mở ra tin, thần sắc chậm rãi phát sinh biến hóa. Đọc xong tin, Nghiêm Sơn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Lăng Không Hàn tiếp nhận tin, thần sắc cũng là biến đến vô cùng khó coi. Mộc Tử Lý phát hiện tình huống có chút không nhiều. Từ một chữ không biết Trần Dũng trong tay tiếp nhận tin, đọc nhanh như gió đọc xong, nước mắt lập tức phát ra. Cái này, nên làm cái gì? Mộc Tử Lý thần sắc có chút bối rối, trong lời nói mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Trải qua mấy ngày nay, cùng Lý Kỳ Phong bọn người cùng một chỗ sinh hoạt, nàng đã là cảm thấy một loại nhà cảm giác, nhưng là như vậy thời gian tựa hồ đã là đến cuối cùng. Ta muốn đi Thiên Quải Phong, Nghiêm Sơn ngữ khí ép đến rất nặng. Ta cũng muốn đi, Lăng Không Hàn ngữ khí y nguyên rất là băng lãnh. Ta cũng nghĩ đi, ta cũng muốn đi, Trần Dũng cùng Mộc Tử Lý cơ hồ là nhất trí lên tiếng nói. Nghiêm Sơn chậm rãi lắc đầu, nói, Lăng Không Hàn có thể đi, hai người các ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi, thực lực của các ngươi quá yếu, đi chỉ có thể là vướng víu, lưu tại nơi này, không có chuyện, chính là tốt nhất. Trần Dũng thần sắc trở nên có chút do dự, Mộc Tử Lý lại là kiên định lắc đầu. Lăng Không Hàn đứng người lên, đi ra ngoài, hiện tại chỉ có Nghiêm Sơn có thể rời đi cái viện này. Nếu như hai người các ngươi rời đi sân nhỏ, như vậy ta sẽ không chút khách khí vặn gãy cổ của các ngươi. Lăng Không Hàn ngữ khí vô cùng băng lãnh, để người không thể không tin. Nghiêm Sơn thân thể khẽ động, đuổi theo sát Lăng Không Hàn bộ pháp. Chúng ta đi có thể là chịu chết, Nghiêm Sơn thấp giọng nói. Lăng Không Hàn bước chân không dừng lại chút nào, nhẹ giọng nói, chúng ta không có lựa chọn khác. Lý Kỳ Phong hắn là sư phụ của ta, ta là tuyệt không có khả năng nhìn xem hắn xảy ra chuyện. Nghiêm Sơn thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, nói, hắn cũng là chủ tử của ta, ta càng sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Nếu không ta đem không cách nào đường đường chính chính thành là một cái người tự do. Lăng Không Hàn gật gật đầu, trong ánh mắt phát ra hàn quang, chậm rãi lên tiếng nói, để những người kia trả giá bằng máu. Ngôn ngữ về sau, tốc độ của hai người càng nhanh mấy bước, nghỉ về sau, hai con khoái mã ra khỏi thành đi về hướng đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.